Chương 23, Thiên Thiên Thiên Phú khủng bố. Ngang một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm truyền đến. Toàn bộ nguyên triều theo cả đời này tiếng rồng ngâm rối loạn. Nguyên triều không giống Liêu quốc cùng Kim quốc giống nhau là có thành trì, làm ở trên thảo nguyên sinh hoạt bộ tộc, là theo mùa màng thay thế mà di chuyển, cho nên cố định thành trì rất ít. Mà triệu thần cũng không ở từ những thứ kia tán lạc tại thảo nguyên các nơi trướng đồng, mà là nhắm thẳng vào hướng phía nguyên triều đô thành đi lên lên cửu long bên trong xe. Gia Luật Huy kiềm nén cùng với chính mình kích động nói. Điều này làm cho triệu thần rất không nói, ở trong ấn tượng của mình, Gia Luật Huy vẫn đều là một cái dịu dàng ít nói tiểu la lị, cả ngày đang cầm thư, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ la lị hung tàn triệu thần toái toái niệm triệu thần bên này hướng phía nguyên triều đô thành xuất phát. Thế nhưng, có người rất không muốn cái này cái chuyện xuất hiện mơ tưởng ở tiến lên trước một bước cửu long xem lấy cô gái trước mặt, trực tiếp sâu đậm phun ra một hơi. Thế nhưng, chi nở cái kinh khủng long tức, nhưng là bị cô gái trước mặt dễ dàng ngăn trở. Ừ, ở cửu long trong xe triệu thần tự nhiên đối với cái tình huống này nhận biết. Cửu long đậu xe dừng. Màn xe chậm rãi mở ra. Triệu thần trực tiếp xuất hiện, nhìn che ở cửu long xe cô gái trước mặt. Nữ tử một thân màu đỏ hoa văn mông cổ phục sức mặc ở thân thể mềm mại tiếng, coi như là rộng lớn trang phục, cũng là đỡ không được nữ tử cái kia đầy đặn vóc người. Nữ tử vẻ mặt ngạo nghễ, gò má đẹp đẽ bên trên, biểu tình lạnh lùng. Muội muội của ta a, không nghĩ tới ngươi lại có phản kháng lá gan của ta đây. Nữ tử nhìn triệu thần sau lưng Gia Luật Huy ngạo nghễ nói. Lần này nhất định bắt lại ngươi, sau đó cho ngươi đi làm nô lệ, làm thị nữ đáng thương La Lị tuy là hung tàn. Thế nhưng nói ra uy hiếp, lại là có thêm một nhu nhu nhược nhược dắt lửa thuê nói thật. Triệu thần rất không thích cái giọng nói này để cho mình cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu. Có lẽ đây chính là vương giả chi khí chỉ thấy va chạm. Triệu thần chỉ có một cảm giác, đó chính là muốn Gia Luật Huy nói như vậy, đem nữ tử này chinh phục rất hiển nhiên, có thể để cho triệu thần cái phản ứng này chỉ có một người, đó chính là Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân. Triệu thần nhìn nữ tử xác định. Anh Vũ Vương triệu thần cùng Thành Cát Tư Hãn quen biết cười. Ngươi không phải bản vương đối thủ, triệu thần cười nói. Không thử một chút làm sao biết đâu, Thành Cát Tư Hãn nhìn triệu thần, cười rất sán lạ. Bệ hạ, ta đi phía dưới đánh hạ nguyên triều đô thành Nhạc Diệp Phỉ là một tướng quân, tự nhiên không có đê tiện nói đến, trực tiếp hướng về phía triệu thần báo cáo. Triệu thần cũng là khoát tay hào nói, không, trước các loại, phía dưới cũng còn là có một người đấy. Triệu thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, màu xám cho ba động xuất hiện ở triệu thần bích huyết du long kích tiến lên mơ. Triệu thần hét lớn một tiếng, trong tay bích huyết du long kích thẳng tắp hướng phía dưới nguyên triều đô thành đi. Nước nở tiếng gió thổi biểu lộ lần này công kích lớn đại uy lực. Loại này uy lực to lớn công kích, nói thật, ở trong thực chiến không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có ở công kích không thể động đậy vật thể thời điểm, mà triệu thần biết, nếu phía dưới người kia xuất hiện ở nơi này, như vậy thì đã định trước sẽ không khoanh tay đứng nhìn cửu thiên huyền nữ, ngươi nên xuất thủ đi. Thành Cát Tư Hãn hét lớn một tiếng, thẳng tắp hướng phía triệu thần đi. Lại là chuẩn bị thừa dịp triệu thần đem vũ khí của mình dùng ở dưới sự công kích phương đô thành thời điểm, hướng phía triệu thần công kích cung tên trong tay xuất hiện, thế nhưng chỉ là thông thường cung tiễn Nhạc Diệp Phỉ trợn tròn mắt. Loại chiến đấu này, thông thường cung tiễn có thể tạo được tác dụng gì cẩn thận, nàng có thể mang cướp đoạt phụ ra ở phương diện cung tên. Gia Luật Huy cũng là trực tiếp kêu to. Triệu thần nhìn tập kích tới ô quang, phía sau nhất đạo hàn mang trợ tiết, trực tiếp xuất hiện ở ô quang trước mặt. Thẳng tắp chặn cung tên tập kích. Cũng là triệu thần một người quỷ bí công kích thủ đoạn Chu Thiên Kiếm thế nhưng ha hả. Thành Cát Tư Hãn hơi cười, cung tên trong tay cũng là càng thêm phong duệ không nên cùng nàng bổ sung thêm cướp đoạt cung tiễn chống lại. Một ngày kình chống nhau, vũ khí của ngươi cũng sẽ bị nàng cướp đoạt. Lần này cướp đoạt chắc là sắc bén một bên. Gia Luật Huy hướng về phía triệu thần nói đến. Triệu thần nhìn Thành Cát Tư Hãn trên đỉnh đầu màu đen cướp đoạt, không khỏi có chút chờ mong chính mình tiên thiên thiên phú trung hoàng bảo gia thân, ly rượu thích binh, kim khẩu ngọc ngôn cùng với kim long biến thân. Cái này bốn cái thần thông nếu như kích hoạt, nên khủng bố cỡ nào. Dù sao, coi như là Thành Cát Tư Hãn tiên thiên thiên phú cường thịnh trở lại, cũng là có thể ở đệ nhất trọng thiên xuất hiện thiên phú, chắc là không bằng chính mình bốn đại thiên phú, mà dạng, cái thiên phú này liền khó giải quyết như vậy thiên phú của mình một ngày giác tỉnh, nên công triệu thần đang nghĩ ngợi. Một cái cung tiễn trực tiếp lần nữa tập kích hướng chính mình Chu Thiên Kiếm Ken vẫn như cũ là chặn, thế nhưng triệu thần cũng là cảm giác mình Chu Thiên Kiếm trở nên vô cùng trầm trọng. Tranh đoạt tốc độ sao đồng thời, mới vừa một kích kia, sắc bén gia tăng rồi Triệu Thần có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra á lúc này, phía dưới truyền đến hét lớn một tiếng. Triệu Thần hơi cúi đầu, phía dưới chính mình Bích Huyết Du Long Kích trước mặt cũng là xuất hiện một cái quần áo bạch y nữ tử. Chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Anh Võ. Một tiếng tựa như Cửu Thiên truyền tới quân uy thẳng tắp đặt ở Cửu Thiên Huyền Nữ trên người cũng là Nhạc Phi ở trên trời xuất thủ. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị hắc đỏ sát ý cùng huyết sắc đầy, kinh khủng uy nghiêm trực nhận áp chế Cửu Thiên Huyền Nữ. Ghê tởm Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống Bích Huyết Du Long Kích, biết mình phải ngăn trở cái này công kích, nếu không mình cùng Thành Cát Tư Hãn hợp tác sẽ tuyên cáo vỡ tan. Vì thế, Cửu Thiên Huyền Nữ không thể làm gì khác hơn là ngạnh sinh sinh đích thừa nhận tiếp theo Vạn Anh Vũ Vương vệ công kích. Oanh một tiếng thanh âm to lớn vang lên, to lớn quang mang trực tiếp từ Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích va chạm địa phương tỏa ra, kia sáng chói. Mắt bắn thẳng đến người con mắt không cách nào nhìn thẳng. Chẳng qua, Triệu Thần vẫn là thấy rõ ràng Cửu Thiên Huyền Nữ trên đỉnh đầu hào quang màu bạc. Huyền Nữ Triệu Thần nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ đỉnh đầu hào quang màu bạc hướng về phía Gia Luật Huy nói, Tiên Thiên Thiên Phú cấp bậc là dựa theo nhan sắc phân chia. Gia Luật Huy trợn, ngượng ngùng cười nói, cái này, quên nói cho ngươi biết, Tiên Thiên Thiên Phú phân cấp cùng Phong Linh bảng kỳ thực là giống nhau, đều là hắc thiết thấp nhất, sau đó là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch, thất thải. Triệu Thần gật đầu một cái nói, Tiên Thiên Thiên Phú có thể hay không thăng cấp à? Cái này vừa hỏi, Liêu Đế trợn tròn mắt cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 236.